Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, tử vật thôi, biểu ca nói cái gì đây? A Tú nhanh mồm nhanh miệng tại Hoắc Thanh thì trước mặt hoàn toàn vô dụng. Quyết định giả chết, Hoắc Thanh thì nhìn xem nàng một bộ chột dạ bộ dáng. Mà cao ngọn nguồn nhi giày thêu chân trên mặt đất cọ sát liền muốn lui về sau. Mũi giày bên trên suýt lấy một viên chân châu run run dày dày. Nhất là lộ ra đáng yêu. Nhịn không được đi đưa tay vuốt vuốt A Tú tóc. Tại nàng dương mắt lên kinh ngạc nhìn xem chính mình thời điểm. Nhíu mày cười nói, bất quá, xem ở vậy cũng là dụng tâm phần bên trên. Ta rất thích cố ý chạy tới cùng thẩm tứ lấy được sáng ngân thương. Cũng coi là, dụng tâm đi, A Tú mắt sáng rực lên. Cả trương khuôn mặt nhỏ đều bởi vì lừa dối quá quan mà sinh động bắt đầu. Hơi có chút đắc chí. Biểu ca ngươi thật có ánh mắt nha. Ta thác Tứ Thúc hỗ trợ chọn đâu, Tứ Thúc. Hoắc Thanh thì trong mắt, một nháy mắt hiện lên thất lạc. Làm bạn 10 năm, cùng nhau lớn lên. Hắn nói không rõ chính mình đối A Tú là ý tưởng gì. Chỉ biết là cái này từ hắn vào kinh ngày ấy. Liền đối với hắn lộ ra người thân nhất nụ cười tiểu cô nương. Là hắn này 16 năm qua muốn nhất người bảo vệ. Dù là vì nàng liều mạng, vì nàng đổ máu cũng ở đây không tiếc. Chỉ là, không biết từ khi nào, Phượng Ly xuất hiện, khả năng liền chính A Tú cũng không có phát giác. Trong bất chi bất giác, nàng đối Phượng Ly, cùng đối những người khác là khác biệt. Đối đầu A Tú ánh mắt trong suốt. Hoắc Thanh thì trầm mặc một chút, cũng thế, nàng còn như vậy nhỏ, có thể biết cái gì đâu. Sơ nhất từ giả sơn sau nhô đầu ra, có phần lòng chua xót bĩu môi nói. Thanh thì ca, người đã không tệ, tốt xấu vẫn là cắn rất xinh đẹp sáng ngân thương làm lễ đâu. Hàng năm ta sinh nhật, tỷ tỷ đều chỉ một kiện y phục một đôi giày liền đuổi ta, Hoắc Thanh thì bật cười. Thứ gì? Có thể so sánh A Tú tự mình làm càng hữu tâm hơn ý. Giống Phượng Ly, luôn luôn canh giữ ở A Tú bên người. Thỉnh thoảng còn đưa một ít đồ chơi quá khứ. Bất quá cũng chính là được một thanh tử vật thôi. Cũng may mà hắn còn treo tại bên hông đương cấm bước dùng. Làm sao không còn bàn cái đầu phát cắm đóa hoa đâu. A Tú trở tay đem Sơ Nhất từ giả sơn phía sau nắm chặt ra. Chống nạnh nói. Có nghe thấy không, đến cùng là biểu ca có kiến thức, vì dự bị của ngươi sinh nhật lễ, tay ta đầu ngón tay đều muốn đâm hư, ngươi còn không hài lòng à nha, cái không có lương tâm đồ vật, ta yêu thương ngươi, lốp bốp trước tiên đem Sơ Nhất quở trách một trận, Sơ Nhất kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không rõ, tỷ tỷ của mình làm sao lại có thể đem lời nói được dạng này lễ thẳng khí tráng. Miệng đầy bên trong chỉ gọi. Đúng nha, tỷ tỷ làm đều là tâm ý đâu, lại đối Hoắc Thanh thì phàn nàn nói. Ca ngươi còn hướng về nàng, nhà ai tỷ tỷ làm ra y phục đến, tay áo một dài một ngắn, giày hai con liền tả hữu đều phân biệt không được a. A Tú sắc mặt đỏ lên, nàng không am hiểu, cũng không có kiên nhẫn làm nữ công, cuộc đời lần đầu, làm kim khâu cho Sơ Nhất, liền náo động lên chuyện cười lớn. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy, Ôn Thị nhìn xem Sơ Nhất mặc vào nàng cực dụng tâm cắt may áo ngắn nhi. Cười ngửa tới ngửa lui bộ dáng, một dài một ngắn tay áo, cũng xác thực lãng phí chất vải. Từ lúc lần kia sau, A Tú cũng không dám lại thêu thùa may vá cho người ta khánh sinh. Hoắc Thanh thì không biết nơi này đầu duyên cớ, bất quá mỗi lần nghe A Tú há miệng nói lên y phục màu sắc chờ chút tới là đạo lý rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này nữ công cấp trên cực giai đâu. Nguyên lai, hắn nắm tay khoác lên Sơ Nhất trên bờ vai. Tiểu huynh đệ hai cái khó được cùng nhau cười ha hà. A Tú này gọi một cái cảm thấy khó xử a. Ngẩng đầu nhìn xanh lam tỏa sáng thiên không. Dùng lực dậm chân, một tiếng hờn dỗi. Các ngươi đều là người xấu, không để ý tới hai người các ngươi, che giấu khuôn mặt giống như liền chạy, phía sau tiếng cười không ngừng, A Tú cúi đầu bước nhanh đi tới, chỉ cảm thấy này thanh thì biểu ca cùng Sơ Nhất xen lẫn trong cùng nhau. sớm muộn muốn bị Thẩm Sơ Nhất cho làm hư. Nhanh như chớp Nhi chạy tới Ôn Lão Hầu ra nơi đó. Tiểu A Tú đây là thế nào? Hơn 10 năm đi qua, Ôn Lão Hầu ra phảng phất còn cùng lúc trước hồi kinh thời điểm. A Tú mới gặp cái kia một lát giống nhau như đúc. Cao, thanh nhã, nhưng lại bởi vì những năm này nhiều đọc sách dưỡng tính thời gian. Khí chất bên trên tăng thêm sâu sắc nho nhã chi khí. Nếu nói lúc trước hắn mới về kinh thời điểm, trên thân còn có thể nhìn ra chiến trường sát phạt dũng mãnh. Cho người ta một loại nho tướng cảm giác, bây giờ, võ tướng đặc hữu huyết khí ở trên người hắn đã là không còn sót lại chút gì. Người không quen thuộc, thậm chí sẽ coi là đây chỉ là một vị hiền hòa lão giả. Một vị uyên bác đại nho, mỗi lần nhìn thấy Ôn Lão Hầu ra, A Tú cuối cùng sẽ không tự chủ được cảm khái. Đều nói mỹ nhân như danh tướng, có thể nàng ngoại công phân minh liền là mỹ nhân danh tướng. Dù là lớn như vậy tuổi rồi, vẫn như cũ gọi người gặp chi say mê, nắm vuốt thổi phồng trên đường bẻ tới nhánh hoa. A Tú kêu một tiếng ông ngoài, ỉu xìu cộc cộc đi vào trong thư phòng, đem dưới cửa bày biện một con trong bình hoa hoa đem ra. Thay đổi chính mình, còn không phải Sơ Nhất a, đứa nhỏ này, quá xấu rồi, gặp Ôn Lão Hầu ra trên thân chỉ mặc việc nhà y phục. Bởi vì trời nóng, lại là tuyển tốt nhất màu xanh tế vải bông làm, không có gì hoa văn nhi, chỉ là xuyên cái dễ chịu. Dạng này y phục, vậy cũng phải phân ai đến xuyên, xuyên tại Ôn Lão Hầu ra trên thân, cái kia y phục đều giống như là xinh xinh để mấy cái thứ bậc. Ôn Lão Hầu ra nhưng thật ra là cái nghiêm cẩn người. Dù là trời nóng, y phục cũng là quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Tuyệt sẽ không có cổ áo vạt áo buông ra thời điểm Ni A Tú hấp tấp quá khứ. Cầm sách lên trên bàn quạt xếp cho Ôn Lão Hầu ra quạt gió. Nói với ta nói, Sơ Nhất làm sao hỏng. A Tú a một tiếng, đem cái không biết tốt xấu Thẩm Sơ Nhất mới giễu cợt lại nói của nàng. Ôn Lão Hầu ra nghe, cũng là buồn cười. Trách không được, những năm này hắn cũng không thể được A Tú một chút kim khâu bên trên hiếu kính. Người tính tình quá linh hoạt, xác thực cũng không phải yên tĩnh thêu thùa may và Ôn Lão Hầu ra lắc đầu cười nói. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Sơ Nhất sống khỉ con, chẳng lẽ ngươi còn cùng đệ đệ chấp nhặt? Đó cũng không phải, dù sao hắn cười ta thời điểm có nhiều lắm. Ta đánh hắn thời điểm cũng không ít, Thẩm Sơ Nhất là điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Chớ nhìn hắn cùng A Tú chỉ kém một tuổi nhiều, tỷ đệ hai cái là cãi nhau ầm ĩ lớn lên, cảm tình lại là tương đối tốt, tại cùng một chỗ thời điểm, ngày nào A Tú nếu là không nện hắn hai lần, hắn đều cảm thấy một ngày kém chút gì. Lão Hầu ra gật đầu, chính là dạng này, lần sau hắn nếu là lại cười lời nói ngươi. Ngươi liền đến nói cho ta, ta kêu hắn nhiều ngồi xổm nửa canh giờ trung bình tấn như thế nào. A Tú lập tức cảnh giác lên, ngoại tổ phụ, ta hoa đào say cũng không nhiều, liền phượng ly sinh nhật nàng đều không có bỏ được đưa đâu. Liền lưu lại như vậy hai vò tử, nói xong muốn tặng cho, đưa cho Hoắc cô, mắt thấy Lão Hầu ra trong mắt tràn đầy ý cười. Liền nơi khóe mắt đường vân đều phảng phất càng thêm từ ái mấy phần. A Tú lệ rơi đầy mặt, duỗi ra một đầu ngón tay khoa tay. Một vò, chỉ có thể lại cho ngài một vò. Nhiều một giọt cũng không có, nàng là thật tâm muốn giữ lại hoa đào say. Chờ Hoắc Quân vào cửa sau, cùng Hoắc Quân cùng uống nha. Hoắc Lão Hầu ra chỗ nào có thể lý giải của nàng tâm đâu. Lão gia tử đối rượu tình hữu độc chung. A Tú nhưỡng hoa đào say mặc dù là rượu trái cây, nhưng mà dùng ngọn nguồn rượu lại là tốt nhất trúc diệp thanh. Mấy năm này nàng lại lật không ít cổ tịch, tìm mấy cái cất rượu đơn thuốc ra, bây giờ nhưỡng hoa đào say, cùng ban đầu nhưỡng đã rất khác nhau, kia thật là mùi rượu bên trong lôi cuốn lấy hương hoa bên ngoài, lại có xa xăm kéo dài mùi rượu. Có thể từ này tiểu keo kiệt trong tay keo kiệt ra một vò đến. Ôn Lão Hầu ra đã cảm thấy rất là hài lòng, mỉm cười nhìn xem đau lòng đến che mặt già khóc A Tú. A Tú chỉ cảm thấy này trong hầu phủ, lúc trước tương thân tương ái người một nhà đã không thấy. Lau mặt, đi trong hầm rượu lấy còn lại duy hai lượng cái bình hoa đào say đến. Phóng tới Ôn lão hầu ra một vò, một cái khác cái bình, chính mình chứa ở trên xe ngựa, liền cơm trưa đều không ăn, không kịp chờ đợi vội vàng liền trở về quốc công phủ. Nàng không có cách nào không đuổi a, lại lưu lại, này một vò cũng không giữ được làm sao bây giờ. Trở lại quốc công phủ thời điểm, đã nhìn thấy bên ngoài có ba chiếc xe ngựa, ai, đại tỷ tỷ các nàng trở về à nha. A Tú trong lòng vui mừng, mặc dù đều trong kinh thành ở, nhưng A Chân đám người nếu là gả ra ngoài nữ, cũng không tốt tổng trở về. Nhất là A Giao, nàng cùng cha mẹ chồng cùng ở, còn có cái thái bà, càng không bằng A Giác như thế tự tại. A Chân ngược lại là tốt một chút, nàng gả chính là tổng đốc chi tử, nhưng cha mẹ chồng đều tại ngoại phóng chi địa, kinh thành trong nhà. Chỉ bọn hắn tiểu phu thê hai cái cùng chí sĩ thái công công ở cùng một chỗ. Bởi vì có tam thái thái nguyên nhân, lại thêm nàng là cháu dâu. Chí sĩ Phạm lão đại người tổng không tốt trông coi cháu dâu a. Cho nên tỉ muội ba cái tương đối, đúng là A Giao nhất không được khoan khoái. A Tú gọi người đem hoa đào say phóng tới trong hầm rượu đi. Chính mình trực tiếp đi Xuân Huy đường. A Chân đám người quả nhiên liền trong Xuân Huy đường, đang cùng cố lão thái thái nói chuyện, chẳng những các nàng tại, mấy cái tiểu tỉ muội đều ngồi tại một chỗ, nữ nhi xuất các chính là kiều khách, về tới nhà mẹ đẻ, liền liền Ôn thị cùng tam thái thái cũng đều đang bồi nói lời nói. Đại tỉ tỉ, nhị tỉ tỉ, tứ tỉ tỉ, A Tú mặt mày hớn hở chạy vào phòng khách bên trong. A Giác tháng đã rất lớn. Nâng cao cái tròn vo bụng, bởi vì mang thai, ban đầu mặt trứng ngỗng đã biến thành mặt tròn, liền đôi cái cằm đều có thể đã nhìn ra, ngược lại là bởi vì đẫy đà, trên thân da thịt càng thêm trơn bóng, đều có chút được không lóe ánh sáng, ta nhỏ cái ngoan ngoãn a. A Tú gặp A Giác vịn cái ghế nắm tay muốn đứng dậy, cuống quýt chạy tới, vây quanh A Giác chuyển hai vòng, ta thế nào cảm giác? Vẫn chưa tới một tháng không gặp, tứ tỷ tỷ ngươi này bụng lớn không chỉ hai vòng a. Nàng nhấc lên người ta bụng đến, nửa phần ngượng ngùng đều không có, Ôn thị ở một bên chỉ che chán đầu, cùng mỉm cười nhìn xem các cháu gái cố lão thái thái nói. Đứa nhỏ này, mắt nhìn thấy đều lớn rồi, làm sao nửa phần nữ nhi ra ổn trọng nhã nhặn cũng không có chứ. Cố lão thái thái nhìn cháu gái của mình đều là kim ngọc bình thường người. Không có một chút không tốt, giận trách, đây không phải theo ngươi. Tam thái thái phốc phốc cười, lôi kéo A Tú đến ngồi xuống bên người, dùng khăn tay của mình tự thay A Tú xoa xoa cái trán. Cười nói, người tứ tỷ tỷ mang chính là đôi thai, thân thể tự nhiên là mệt mỏi chút, A Giác này một thai sớm đã bị xem bệnh ra đôi thai. Đem cái hồ võ vui vẻ đến không được, tự mình đến quốc công phủ bên trong, cùng cố lão thái thái cho mượn hai cái lão thành ma ma quá khứ chiều cố A Giác. A Tú nghe vậy, lập tức vỗ tay, không phải sao, ai nha, tứ tỷ tỷ bản lĩnh thật sự. Ngược lại là A Giác, bị A Tú trêu chọc mặt đỏ dần, nhẹ nhàng tại A Tú trên mặt bóp một cái, không biết xấu hổ không biết thẹn đi ngươi. A Giao an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn về phía A Giác thời điểm, trên mặt có không che giấu được hâm mộ, nàng vào cửa lâu như vậy, trượng phu bên người cũng không có thông phòng tiếp thất, chỉ trông coi nàng một cái, có thể nàng nhưng thủy chung không thấy tin vui, nói không nóng này, kia là giả, nhất là A Giác có thai sao, bà nói gần nói xa mang ra bất mãn, khiến cho nàng tại nhà chồng thời gian như ngồi bàn trông. Mặc dù trượng phu nói, hai tử sự tình đều là duyên phận, cũng không sốt ruột, thế nhưng là nàng, làm sao có thể thật an tâm đâu. Sao tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon, thứ sáu tuần này Thiên Lý muốn đi ra ngoài học tập 3 ngày. Sau đó còn muốn dùng còn lại 2 ngày, đem 5 ngày trên lớp xong. quả thực không có nhân tính a. Hết chương.